Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Đi săn ngưng đan cảnh yêu thú. Đã có ngưng đan cảnh yêu thú đột kích, vừa lúc là hắn kiểm nghiệm tự thân thực lực thời điểm. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, toàn lực bạo phát, hắn lực lượng tuyệt đối vượt qua phổ thông ngưng đan cảnh võ giả đánh ra lực lượng. Hắn hiện tại có lực lượng của một con rồng. Nếu là bật hết hỏa lực, nhất định vượt qua lực lượng của một con rồng. Giống, lại là một đạo chấn thiên thú giống tiếng vang lên. Này Smilodon đang tìm kiếm mục tiêu. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy kỳ quái là, cái này Smilodon tựa như là nhận cái gì chỉ dẫn giống như. Hướng về hắn chỗ phương vị chạy đến. Đây thật là quá mức kỳ quái. Chẳng lẽ yêu thú này cũng là nuôi nhốt? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng thần quang. Ngưng đan cảnh yêu thú đều có thể nuôi nhốt. Đây thật là quá mức khủng bố. Cái này Minh Hà Thánh Tông tuyệt đối là một cái phi thường cường đại thế lực. Đoạn Lăng Phong càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Nhiệm vụ lần này độ khó khăn to lớn. Không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là không có thể né tránh yêu thú này truy sát, hắn chỉ có thể cả ngày bị yêu thú truy sát. Hắn có thể đang còn muốn cái này đoán thần lĩnh thăm dò cẩn thận một phen. Cho nên, nhất định phải đem yêu thú này chém giết. Sau đó làm rõ ràng, cái này đoán thần lĩnh yêu thú là làm sao tìm được hắn. Việc này liên quan hệ đến hắn có thể hay không ở chỗ này chờ đủ một tháng. Cũng liệp sát 100 đầu ngưng đan cảnh yêu thú. Nhiệt xúc, đi ra nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Lập tức, này Smilodon thú không tại bốn phía tìm kiếm, mà chính là một cái hổ vồ. Hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Ngưng đan cảnh yêu thú tốc độ thật nhanh. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tốc độ cũng không chậm. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Thân thể lui nhanh, đã muốn đánh, cũng không phải xông đi lên cùng nó chém giết cùng một chỗ liền có thể. Nhất định phải có mưu lược. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn tra nhìn một chút hắn hệ thống trang bìa các loại công pháp tiến độ. Hắn biết, cái này tiếp xuống chiến đấu, hẳn là lấy tay cầm thăng đoạn hồn đao pháp. Tiếp theo cũng là hỏa diễm trưởng. Cái này hai môn vũ kỹ đã đạt tới đột phá điểm tới hạn. Chênh lệch điểm kinh nghiệm, nếu là có chiến đấu lời nói, 2-3 ngày bên trong là hắn có thể đột phá. Đoạn Lăng Phong điều chỉnh tốt tâm tính. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, hướng về kia Smilodon bổ tới. Đến ngưng đan cảnh, ngưng tụ ra vũ đạo nguyên đan, vô luận là người vẫn là yêu thú, thực lực bọn hắn đều đạt tới một cái chất phi thăng. Có thể ngự không phi hành vậy cũng là lớn nhất cơ. Này sắc bén hổ chảo huy động mang theo một trận kình phong. Này uy thế không bình thường hãi nhiên. Không biết cái này đoán thần lĩnh bên trong có nguy hiểm gì. Đoạn Lăng Phong không có thể làm cho mình thụ thương. Một khi Đoạn Lăng Phong hắn thụ thương, hội mang đến cho hắn không tiểu phiền toái. Côn bằng thân pháp là đại biểu tốc độ cực hạn. Cái này Smilodon tuy nhiên hung mãnh, thế nhưng là Đoạn Lăng Phong căn cũng không cùng nó liều mạng. Cùng chiến đấu, chứ có thể tiêu hao thực lực đối phương bên ngoài, còn có thể soát đoạn hồn đao độ thuần thục. Hôm nay Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải mượn nhờ cơ hội này. Đem đoạn hồn đao pháp tăng lên tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Đến lúc đó hắn chính là đệ nhất đại sư. Cái này đoạn hồn đao pháp uy lực đem sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Ngao ô, Smilodon bị Đoạn Lăng Phong chém trúng. Nó phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại vậy mà làm bị thương nó. Giống. Smilodon nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Đoạn Lăng Phong bổ nhào mà đi. Lần này, hắn trừ huy động móng vuốt tập kích bên ngoài, hắn hé miệng, một khỏa yêu đan hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Oanh, Smilodon yêu đan cùng Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao chạm vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng, Đoạn Lăng Phong trong tay đoạn hồn đao suýt nữa bị đụng bay. Cái này Smilodon thú tại phun ra yêu đan lúc đối địch sau. Nó thực lực tăng lên gấp đôi có thừa. Tại lần đụng chạm này dưới, Đoạn Lăng Phong cũng không có chiếm nhiều đại tiện nghi. Mà cái này Smilodon thú hắn nhìn như là chiếm một món hời lớn. Thế nhưng là nó biết, lần giao thủ này trong, nó không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Ngược lại là ăn không nhỏ thiệt ngầm. Nó yêu đan đã bị hao tổn. Nếu là tại nhiều va chạm mấy lần, hắn yêu đan liền bị hủy diệt. Đây tuyệt đối là đả kích chí mạng. Thế nhưng là vì có thể chém giết Đoạn Lăng Phong cái này nhỏ bé nhân loại, hắn không thể không khống chế yêu đan lại một lần hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Xúc sinh, còn tới. Đoạn Lăng Phong là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo là toàn lực bạo phát. Đoạn hồn đao pháp hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra. Lần này, này Smilodon yêu đan trực tiếp liền bị đánh bay. Hắn yêu đan càng là xuất hiện một đạo mảnh vết nứt nhỏ. Smilodon yêu đan bị hao tổn. Nó tại không dám dùng yêu đan công kích Đoạn Lăng Phong. Liền tranh thủ yêu đan cho thu. Thế nhưng là, Đoạn Lăng Phong căn liền sẽ không cho nó cơ hội này. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Cả người hắn là từ biến mất tại chỗ không thấy. Tiếp theo, tay hắn mạnh mẽ bắt lấy này Smilodon yêu đan. Yêu đan vừa đến tay, nó bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát Đoạn Lăng Phong trói buộc. Đoạn Lăng Phong sao lại như đối phương ý, mãnh liệt vừa dùng lực, lại là nhất đao chảm hướng này Smilodon. Smilodon cảm nhận được nguy hiểm, tại cũng không lo được ly thể yêu đan, thân thể là nhanh chóng bay ngược, nếu là tại không lui lời nói, bị Đoạn Lăng Phong bổ vừa vặn, không có yêu đan dù sao cũng so không có mệnh mạnh đi. Thế nhưng là hắn thật sự là quá mức xem thường Đoạn Lăng Phong tốc độ. Côn bằng thân pháp danh xưng là thế giới cực tốc, đó cũng không phải không có một chút đạo lý. Smilodon thú nàng nhìn như là né tránh Đoạn Lăng Phong công kích. Thế nhưng là cũng không có. Đoạn Lăng Phong nhất đao là hung hăng chạm tại hắn lưng bên trên. Trong nháy mắt cái này Smilodon thú liền bị trọng thương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cái này Smilodon thú mất đi yêu đan. Giờ phút này lại bị Đoạn Lăng Phong chém trúng lưng. Mặc dù không có đem nhất kích chém giết, thế nhưng là cũng đánh cho trọng thương. Nếu là tại nhiều mấy cái nữa, Đoạn Lăng Phong có thể đem triệt để chém giết. Giống, Smilodon thú thụ thương. Nó đưa ra cảnh cáo nộ hống. Thân thể hướng, về, sau chạy vội, đánh không lại nó sẽ không chết đập, trực tiếp liền lựa chọn chuồn đi, cũng là nó yêu đan nó cũng không cần. Đoạn Lăng Phong có côn bằng thân pháp, tốc độ siêu nhanh cái này Smilodon căn liền trốn không thoát. Nó đi ra ngoài không bao xa, chẳng mấy chốc sẽ bị Đoạn Lăng Phong đuổi kịp, một đuổi một chạy, một người một thú rất nhanh liền đuổi theo ra xa xưa. Đoạn Lăng Phong không muốn để cho gia hỏa này chạy hai. Hắn tại phụ cận cảm nhận được một đầu ngưng đan cảnh yêu thú tồn tại. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn giơ tay lên, một chương kiếm phù trong nháy mắt ném ra, đâm thẳng đối phương lưng vết thương. Smilodon thú phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, một đầu mới ngã xuống đất. Nếu là bình thường lời nói, kiếm này phù biết rõ có thể phá vỡ nó phòng ngự. Như muốn trọng thương căn liền không khả năng. Thế nhưng là tại hắn sau khi bị thương, cái này cũng rất dễ dàng xử lý nói. Smilodon thú người bị thương nặng, Đoạn Lăng Phong xông lên trước, chém ra một đao. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Smilodon thú bị Đoạn Lăng Phong chém giết, lần này liệp sát không bình thường thuận lợi. Hắn thu hoạch được 40 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Cái này Smilodon thú huyết dịch còn có thể cung cấp hắn tu luyện thái cổ long tượng quyết. Chém giết cái này ngưng đan cảnh sơ kỳ Smilodon thú, Đoạn Lăng Phong cũng coi là hạ đại lực khí. Thủ đoạn đều xuất hiện. Sau cùng càng là vận dụng một chương kiếm phù. Cuối cùng này mới đem đánh giết. Không phải vậy, tuyệt đối lại phải kéo lên thời gian thật dài. Đến lúc đó cái này gặp được phụ cận cái khác yêu thú, vậy liền phiền phức. Đem Smilodon thú thi thể vừa thu lại, hắn vội vàng rời đi nơi đây. Một trận chiến này tiêu hao không ít, hắn còn chưa thích hợp cùng phụ cận yêu thú phát sinh xung đột. Tối thiểu nhất hắn muốn đi vào vẫn thạch không gian gặp xét đánh để bạt thần hồn lực lượng.